Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, đệ 1364 chương Quỷ Tướng Nhị Mông. Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con. Hai người ở Hoàng Tuyền trên đường tốc độ kỳ mau. Tuy rằng này dọc theo đường đi cũng gặp được không ít phiêu đãng linh hồn. Bất quá ác linh lại rốt cuộc không gặp được. Liền ở ngay lúc này, Hứa Trường Ân đột nhiên hô hấp cứng lại. Hắn thấy được, ở âm u dưới bầu trời, hắn thấy được kia tòa kiều, cùng với kia tòa trên cầu lui tới người. Đó chính là trong truyền thuyết cầu Nại Hà. Hứa Trường Ân cùng Ninh Hoan Tâm liếc nhau, hai người theo bản năng nhanh hơn bước chân. Tại đây con đường thượng, bọn họ cũng thấy được những cái đó bị quỷ sai áp linh hồn. Nhưng là những cái đó hồn phách, cũng không có Tạ Ngọc Điệp. Như vậy, Tiểu Điệp rốt cuộc ở nơi nào? Hay là, đã qua cầu Nại Hà? Nếu là thật sự uống lên canh mạnh bà, qua cầu Nại Hà, như vậy, nàng chẳng phải là sẽ quên trần thế hết thảy sao? Liền ở Hứa Trường Ân cùng Ninh Hoan Tâm nhanh hơn tốc độ thời điểm, đột nhiên đất bằng một trận âm phong trượt khởi. Một người cao lớn thân ảnh, tay cầm trường kiếm, ngăn cản hai người đường đi. Người nào tự tiện xông vào địa phủ? Người nọ thanh âm phi thường trầm thấp, dày nặng, nghe tới rất là chấn người. Hắn cư nhiên liếc mắt một cái xuyên qua chính mình cùng Hứa Trường Ân thân phận. Lúc này, Ninh Hoan Tâm không thể không dừng lại bước chân, kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện chặn đường người. Người này ăn mặc một thân áo giáp, thoạt nhìn hẳn là địa phủ quỷ tướng. Chúng ta không phải tự tiện xông vào, chúng ta là tới tìm người. Ninh Hoan Tâm hướng về phía kia quỷ tướng hơi hơi mỉm cười. Nhất phái nói bậy, kia quỷ tướng lập tức lại lần nữa giống giận một câu. Địa phủ đều là quỷ thần, nơi nào tới nhân loại? Ninh Hoan Tâm, như vậy moi chữ, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa à? Đúng vậy, chúng ta chính là tới tìm quỷ. Đại nhân ngươi xem, Ninh Hoan Tâm bay nhanh móc ra chính mình di động mở ra địa phủ uy chát hệ thống. Ngươi xem, chúng ta là người một nhà. Không, chính mình quỷ. Ta cùng ta sư huynh là tới tìm Hắc Bạch Vô Thường ôn chuyện ân ân. Hứa Trường Ân ở một bên thu liễm hơi thở, nhẹ nhàng gật đầu. Ai, thật là chính mình quỷ. Kia quỷ tướng tự nhiên nhận được địa phủ uy chát hệ thống. Không, không đúng, ngươi là người. Ta cảm giác được ngươi huyết tinh hơi thở. Quả nhiên, kia miệng vết thương hơi thở, giấu được bình thường quỷ hồn, lại giấu không được địa phủ quỷ thần quỷ tướng nhóm ân. Nghe được kia quỷ tướng nói, Ninh Hoan Tâm nhướng mày, vẻ mặt thần bí hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Đại nhân, ta chính là Tần Quảng Vương dưới tòa. Tới tới tới, tiến thêm một bước nói chuyện a. Ninh Hoan Tâm đem kia quỷ tướng gọi vào chính mình trước mặt, cho hắn phiên phiên chính mình uy chát bạn tốt. Tần Quảng Vương hình cái đầu đặc biệt thấy được. Thấy được không? Nhà của chúng ta Minh Vương đại nhân thường xuyên cùng ta nói chuyện phiếm. Ngươi cũng biết chúng ta địa phủ uy chát hệ thống đã trói định không ít người loại. Nhưng là chúng ta đều là đồng liêu, chẳng phân biệt người quỷ. Chúng ta đều là cho Tần Quảng Vương đại nhân làm việc. Ngươi nói đúng đi. Ân, không sai. Nhìn đến Tần Quảng Vương hình cái đầu này, quỷ tướng linh hồn đều run rẩy. Ta lặc cái đi, kia đáng chết A Phi, là anh minh thần võ Tần Quảng Vương đại nhân cư nhiên là nàng bạn tốt. Này thật là đáng sợ. May mắn chính mình vừa mới không đi lên liền động thủ. Vẫn là nhà của chúng ta Tống Đế Vương ngày thường giáo dục hảo. quân quỷ nói chuyện không động thủ. Nguyên lai ngươi là Tần Quảng Vương cấp dưới. Tại hạ là đệ tứ điện Tống Đế Vương thủ hạ quỷ tướng. Hôm nay cắt lượt canh gác đều là ta đệ tứ điện người. Ngươi kêu ta Nhị Mông là được. Nhị Mông vừa nói, một bên nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trương Ân. Các ngươi là tới tìm Hắc Bạch Vô Thường. Ta nghe nói hai người bọn họ đi cùng chăm chú nghe uống rượu. Phỏng chừng muốn đã khuya mới có thể trở về. Muốn ta mang các ngươi đi Phong Đô Thành chờ bọn họ sao? Ngoặc kép, hết chương.